Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1521 Thôn Nhật Kiếm Thuật. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch biết được xài húc sẽ ở 3 tháng sau đó đi Lâm Hải Vương triều Hải Kiệt Thành, lúc này liền trong lòng có một cái tính ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cẩn thận tính toán một chút, từ Thông Thiên Kiếm Phái xuất phát đến Hải Kiệt Thành đi, có thể trực tiếp dùng truyền tống trận đến Ly Thiên Vương Triều biên cảnh, sau đó vượt qua mấy cái vương triều, đại khái một tháng thời gian là có thể đến Hải Kiệt Thành. 3 tháng sau đó, thần binh tiệc rượu mới có thể bắt đầu, bây giờ thời gian coi như đầy đủ, đến cũng không nóng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở gian phòng của mình bên trong, trầm tư một phen nói rằng. Cực quang ý cảnh bây giờ đã tu luyện tới hậu kỳ, mà. Thập bộ kiếm, vừa may chính là thích hợp với cực quang ý cảnh cùng tật phong ý cảnh kiếm thuật ta đây đến là không thiếu. Mà bạo vũ ý cảnh tuy nói ta hiện tại đã tu luyện tới trung kỳ, nhưng lại vẫn là thiếu khuyết một môn thích hợp ý cảnh như thế này kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có sát lục ý cảnh như thế này cường đại như vậy, nếu như không có một loại cường đại kiếm thuật thi triển thực lực của hắn, cũng không tránh khỏi quá đáng tiếc. Đi tự y các xem một chút đi, xem có thể hay không tìm được thích hợp bạo vũ ý cảnh cùng sát lục ý cảnh kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch suy nghĩ một phen, đứng dậy đi trước ngũ sắc tự y các. Tại Ngộ Đạo Sơn bên trong tu luyện 5 tháng nhiều tháng, tổng cộng tốn hao tiếp cận 10.000 vạn điểm cống hiến, bây giờ trên người còn thừa lại 20.000 vạn điểm cống hiến, không biết có thể hay không tại tự y các bên trong mua được hai quyển thích hợp sát lục ý cảnh cùng bạo vũ ý cảnh kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tại đi đến tự y các trên đường, âm thầm nghĩ ngợi. Lần nữa đi tới tự y các Lâm Bạch như trước nhẹ con đường quen thuộc trực tiếp bước vào bên trong, lần nữa đi tới cái kia một mảnh trong không gian thần bí, nhìn thấy vị kia khoanh chân ngồi trên hư không áo trắng lão giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là Hối Đoái, Thanh Mộc Thần Lôi, tiểu gia hỏa kia, lão giả này nhàn nhạt khẽ cười nói, như thế nào, Thanh Mộc Thần Lôi tu luyện có thể có gặp phiền phức gì? Lâm Bạch khẽ cười nói, nhường tiền bối chê cười, tại hạ thiên tư ngu độn tại. Thanh Mộc Thần Lôi, bên trên cảm ngộ cực nhỏ, khó có thể mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão giả cười nhạt nói, gocchuyenaudio.com. Gặp ngươi trong cơ thể linh lực hùng hậu, lôi đình ẩn hiện thực lực có thể so với dương thần cảnh giới nhất trọng, cái này rõ ràng cho thấy đã đem Thanh Mộc Thần Lôi tu luyện tới nhập môn giai đoạn, ngươi lại nói ngươi thiên tư ngu độn. Ha ha ha, bất quá cái này không kiêu ngạo không tự ti tính khí, đến là không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão giả cười nhạt một tiếng, không có trong vấn đề này dây dưa tiếp. Lâm Bạch sững sờ cổ quái nhìn lấy cái này áo trắng lão giả, nhìn hắn dáng vẻ có vẻ như không giống như là ngũ sắc các bên trong khí linh, ngược lại là có ý thức tồn tại võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đi, ngươi hôm nay tới làm cái gì? Áo trắng lão giả cười hỏi. Lâm Bạch nói rằng, tại hạ muốn tìm hai quyển kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão giả nói rằng, ngũ sắc các bên trong tự y các bên trong mỗi một bản kiếm pháp đều cũng coi là lĩnh nam cả vùng đất đỉnh phong võ học, không biết ngươi muốn tìm loại hình gì kiếm pháp, muốn cùng ngươi ý cảnh phù hợp sao? Một quyển bạo vũ ý cảnh kiếm pháp, một quyển sát lục ý cảnh kiếm pháp. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát Lục Ý Cảnh, ông lão mặc áo trắng này nghe thấy Bạo Vũ Ý Cảnh là lúc cũng không có quá đại thần sắc ba động, ngược lại là nghe thấy Sát Lục Ý Cảnh là lúc kinh dị nói một câu. Lâm Bạch hỏi, không biết tự ý các bên trong có thể hay không có thích hợp ý cảnh như thế này kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão già nỉ non nói rằng, không nghĩ tới a cái này lĩnh nam cả vùng đất lại còn có võ giả có thể lĩnh ngộ được Sát Lục Ý Cảnh bí ẩn, hy vọng ngươi có thể kiên trì đi xuống a. Lúc này áo trắng lão già giơ tay lên một chiêu, tồn tại hơn 100 cái quang đoàn chậm rãi hội tụ tại Lâm Bạch trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này hơn 100 cái tinh quang bên trong, mỗi một chủng kiếm pháp đều thích hợp Bạo Vũ Ý Cảnh, ngươi có thể tùy chọn một. Áo trắng lão giả từ tốn nói, nếu ngươi không biết lựa chọn như thế nào, lão phu có thể vì ngươi tiến cử lên. Lâm Bạch nói rằng, cái kia xin tiền bối đề cử một phen a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông lão mặc áo trắng này giơ tay lên vung lên, đem hơn 100 cái quang đoàn tán đi, chỉ để lại 3 cái. Lão phu vì ngươi đề cử cái này 3 loại kiếm pháp, một quyển tên là Thiên Ảnh Huyễn Kiếm, một quyển tên là Thiên La Kiếm Quyết, một quyển tên là Thôn Nhật Kiếm Thuật. Cái này 3 quyển kiếm pháp đều thích hợp tấn mãnh tàn nhận ý cảnh, nói thí dụ như người Bạo Vũ Ý Cảnh, Liệt Hỏa Ý Cảnh các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Cái này 3 cái quang đoàn bên trên quang mang dần dần tại Lâm Bạch trước mặt tán đi, hiện ra 3 cái ngọc giản. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái này 3 quyển kiếm thuật có thể có gì khác biệt? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão già khẽ cười nói, cuốn thứ nhất dễ dàng, cuốn thứ hai so với khó, cuốn thứ ba cực không dễ. Cực không dễ là Thôn Nhật Kiếm Thuật sao? Lâm Bạch giơ tay lên một chiêu, cái này Thôn Nhật Kiếm Thuật rơi vào Lâm Bạch trong tay, nhưng Lâm Bạch rất là tò mò, trong ánh mắt có chút kinh hỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thôn Nhật Kiếm Thuật nhiều ít điểm cống hiến? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Áo trắng lão già khẽ cười nói. 10.000 vạn điểm cống hiến. Ta nói rồi, Thôn Nhật Kiếm Thuật tu luyện cực không dễ, đây đối với một cái võ giả kiếm đạo tạo nghệ sâu đậm, nếu ngươi cảm giác bất lực lời nói, cái kia tốt nhất là lựa chọn Thiên La Kiếm Quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, mặc dù cực không dễ, nhưng một khi tu luyện được cái kia uy lực cũng là hơn xa 2 vị trí đầu người, không phải sao? Áo trắng lão già khẽ cười nói, người nói ngược lại là không sai, Thôn Nhật Kiếm Thuật nếu là người tu luyện thành công, coi như Thiên La Kiếm Quyết cùng Thiên Ảnh Huyễn Kiếm, tại cộng lại uy lực cũng không sánh nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cười nói, vậy ta liền muốn Thôn Nhật Kiếm Thuật, đã ngươi đã làm ra lựa chọn, vậy ta cũng không ở nhiều lời. Áo trắng lão già khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nắm Thôn Nhật Kiếm Thuật ngọc giản, nói rằng, tiền bối, nơi đây có thể hay không còn có thích hợp Sát Lục Ý Cảnh kiếm thuật? Không có, áo trắng lão giả từ tốn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có, Lâm Bạch sững sờ, Thông Thiên Kiếm Phái Ngũ Sắc Các chính là điển tàng lấy toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất cường đại nhất kiếm pháp, chính là một tòa tên như thật tàng kinh các. Nếu như ngay cả nơi đây cũng không có thích hợp Sát Lục Ý Cảnh kiếm thuật lời nói, cái kia Lâm Bạch không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể tìm được Sát Lục Ý Cảnh kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão già nói rằng, toàn bộ lĩnh nam cả vùng đất sứ giả Sát Lục Ý Cảnh tu luyện kiếm thuật chỉ có một loại. Loại nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão già nói rằng, hơn 20 năm trước đã từng có một vị kỳ tài ngút trời tên là Lâm Đạc, hắn tự nghĩ ra một bộ tên kiếm pháp vì Trảm Long, bộ kiếm pháp này chính là Sát Lục Ý Cảnh kiếm thuật. Cocchuyenaudio.com. Nhưng về sau chẳng biết tại sao, Lâm Đạc Trảm Long kiếm cư nhiên rơi vào Thanh Long Đế Quốc chi thủ, hơn nữa Thanh Long Đế Quốc còn tuyên bố cái này chính là hắn hoàng tộc lịch đại truyền lại kiếm thuật, ha ha, thực sự là nực cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghe thấy ông lão mặc áo trắng này vừa nói như vậy, lúc này ánh mắt hung hăng híp một cái. Lâm Đạc, Trảm Long, lại là thuộc về Sát Lục Ý Cảnh kiếm thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, thực sự là thật không ngờ, hơn 20 năm trước lĩnh nam cả vùng đất xuất hiện qua như thế một vị kiệt xuất kiếm tu, nếu như sau này may mắn, ta còn thực sự muốn kiến thức một chút. Áo trắng lão già nói rằng, người nào nói không phải sao, hắn lúc đó bất quá hơn 20 tuổi, liền tự nghĩ ra. Trảm Long, nếu như hắn hiện tại còn sống, hai mười mấy năm qua đi, hắn sợ rằng đã sắp bước ra Đông Châu A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, sắc mặt đắng chát cười một tiếng, không có tiếp tục lưu lại nữa. Cái kia đã như vậy, tại hạ đã nghĩ cáo từ. Áo trắng lão già nhìn lấy Lâm Bạch rời đi bóng lưng, nói rằng. Thiếu niên lang, một vị đi học tập người khác kiếm thuật không phải là đi ở người khác trên đường, người thiên tư thông tuệ, căn cốt kỳ giai, lý nên như là Lâm Đạc một dạng, tự nghĩ ra chỉ thuộc về mình kiếm đạo, chỉ thuộc về mình kiếm pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên lĩnh nam cả vùng đất không có thích hợp Sát Lục Ý Cảnh kiếm thuật, vậy ngươi vì sao không tự mình sáng lập một quyển đi ra đâu? Cái này ngũ sắc các bên trong, có được vô số kiếm pháp kiếm quyết, nhưng mỗi một bản kiếm thuật kiếm quyết không đều là tiền bối cao thủ đau khổ tìm hiểu ra tới sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo trắng lão già nói rằng, nghe thấy áo trắng lão già mấy câu nói đó, sắc mặt một mảnh sáng sủa tựa như áo trắng lão già rất ngắn nói mấy câu, vì Lâm Bạch đẩy ra một cánh tân thế giới đại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hồi thân nhìn về phía áo trắng lão giả cung kính khom lưng thi lễ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đi thôi, áo trắng lão giả khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.